Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1297, họa loạn tương khởi. Ninh Biển Trắng không biết làm sao chậm rãi cười, nói, chư vị, ta biết các ngươi vì sao tới, coi như tìm tới năm đó Tiêu Diêu kiếm phái Hàn Vân huynh. Nhưng mà thì như thế nào? Các ngươi diệt Diệp gia cả nhà, hôm nay Diệp gia hậu nhân trước để báo thù, hết thảy nhân quả tuần hoàn, tự có thiên định, cần gì phải u mê à? Nói bậy nói bạ, Diệp gia người vốn cũng không nên xuất hiện ở trên đời này, từng đời một tội nhân, khuây võ tu giới không được yên lặng, làm giết. Ông cụ to lớn giờ phút này nói như thế, trong lời nói tràn đầy khinh bỉ. Vì thế, Ninh Biển Trắng nhìn hắn một mắt, nói, từ lấy đường chết, Ninh Biển Trắng, ngươi có ý gì? Ông cụ to lớn giờ phút này nghe vậy, thốt nhiên giận dữ, chất vấn, Ninh Biển Trắng cái lão gia hỏa này, giọng chậm rãi nói, không có ý gì, chỉ bất quá cho rằng các ngươi tự tìm đường chết. Hãy bớt nói nhảm đi, Mộc Chi Tình, xem ở Lý Tiêu Giao phân thượng. Lập tức cho ta cút, nếu không liền ngươi cùng nhau chém chết. Diệp Khởi Linh sắc mặt hiện lên một tia không nén được, lo âu Diệp Hạo tình huống. Duệ Hạng Mục tràn đầy lệ khí. Lý Tiêu Giao nghe vậy không khỏi biến đổi. Liên quan tới Diệp Khởi Linh sự việc, hắn nghe rất nhiều. Đối với hắn thực lực, liền Tiêu Diêu kiếm phái ghế thủ lãnh đại đệ tử Lý Tiêu Giao cũng không dám nói có nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Hôm nay cái này ngoại giới bên trong, nếu như Diệp Khởi Linh chuẩn bị tung lên một tràng sát phạt, có thể ngăn cản người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế, Mộc Chi Tình ánh mắt do dự bây giờ, cuối cùng thở dài nói, dạy Linh huynh, tình cần phải đã, năm đó Diệp gia cùng tất cả gia tộc lớn đánh một trận, chính là Tiêu Diêu kiếm phái ra mặt điều đình. Hôm nay Tiêu Diêu kiếm phái muốn thoát thân chuyện bên ngoài có chút khó khăn, phải không? Năm đó các ngươi Tiêu Diêu kiếm phái ra mặt điều đình, ta Diệp gia như cũ bị diệt cả nhà, già yếu bà mẹ trẻ em đều là bị đồ sát. Hôm nay các ngươi Tiêu Diêu kiếm phái còn dám đứng ra? Diệp Khởi Linh không khỏi trong mắt lộ ra cực lớn tức giận, lạnh lùng tra hỏi. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lộ ra một cổ lạnh lùng sát khí. Hạ Vũ chợt quát, không nộp ra giải dược, bên kia toàn bộ đều chết đi. Hôm nay ta muốn huyết đồ kinh thành, cho ta Diệp gia tộc người một cái công đạo. Vậy thì giết. Diệp Khởi Linh gặp Hạ Vũ vậy tính nhẫn nại làm hao mòn hầu như không còn, chuẩn bị ra tay, nhưng ông cụ to lớn quát lạnh, động thủ, ta cũng không tin hơn 10 vị địa cấp cường giả còn không làm gì được cái này hai cái thằng nhóc chưa dứt sữa, coi như bọn họ hai cái ở khó dây dưa, có thể so với năm đó Diệp Phàm không được, có lẽ so năm đó Diệp Phàm cường đại hơn. Dẫu sao Diệp gia trừ một vị đương thời trọng đồng người, Ninh Biển Trắng ở cách đó không xa thầm than thở, tựa như hết sức rõ ràng Hạ Vũ lai lịch. Nhưng Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, siêu cấp lôi hệ ma pháp, lôi trận, oanh, hàng loạt ma pháp nguyên tố điên cuồng tụ tập tới ở trên bầu trời, bất quá mấy hơi thở thời gian liền ngưng tụ ra một vài trăm thước rộng lục mang tinh trận. Hàng loạt cường tráng sấm sét từ trên trời chiếu nghiêng xuống, trực tiếp bao phủ tới trước tất cả mọi người. Mộc Chi Tình cảm giác lòng rung động vậy nguy cơ, xoay người ngay tức thì đi xa, ánh mắt sợ hãi. Hắn biết Diệp Khởi Linh cực kỳ đáng sợ, có thể không nghĩ tới Hạ Vũ thực lực vậy lớn mạnh như vậy, đáng sợ như vậy lôi hệ ma pháp, hắn dám bị dính lên, toàn thây cũng đừng nghĩ lưu lại. Dẫu sao, lôi hệ ma pháp được gọi là lực công kích thứ nhất, đồng thời đứng hàng bùng nổ đệ nhất mạnh mẽ ma pháp. Cấp 5 siêu cấp ma pháp, đối ứng địa nguyên cảnh cường giả, nhưng mà cái này cùng ma pháp, địa nguyên cảnh cường giả, dám can đảm đón đỡ, không chết cũng bị thương. Vì thế, ma pháp công kích đáng sợ nhất cho dù lục mang tinh trận. Chỉ cần phát động ngươi, không chủ động thu hồi, đáng sợ kia lôi trụ, đem sẽ không ngừng nghiêng xuống, gặp bao phủ tất cả mọi người đồ, phá hủy hầu như không còn. Cho nên lần này tới trước tất cả lớn cao thủ của gia tộc, trừ Mộc Chi Tình, hôm nay từng cái toàn bộ thân tử đạo tiêu, liền toàn thây cũng không từng lưu lại. Như vậy đáng sợ chiến tích, làm chung quanh ninh ra tất cả mọi người cũng trong lòng run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn vị này dưới cơn nóng giận dám tàn sát thành ma chủ nhân vật. Không nghĩ tới hắn thực lực sớm đã đem cùng đời người tuổi trẻ hung hăng vung ở phía sau, hắn khiến cho xuất toàn lực lại có thể như vậy đáng sợ. Cấp 5 lôi hệ ma pháp à, không người nào có thể địch. Hơn nữa bọn họ đều không coi thường Hạ Vũ ma pháp thiên phú, lại là lôi hệ pháp sư, cái này cùng đáng sợ thiên phú ở bên ngoài biên giới cũng là đứng đầu một hàng thiên kiêu à. Vì thế ninh ra giờ phút này tất cả mọi người thông suốt thức tỉnh, rõ ràng Diệp gia mặc dù đã không còn tồn tại, nhưng mà ước chừng xuất hiện cái này mấy tên Diệp gia huyết mạch đủ làm Diệp gia khôi phục huy hoàng. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này, chân đạp hư không xông lên trời, mắt lạnh quát khẽ, hạ một trạm, công tôn gia, giết. Diệp Khởi Linh lên đường xông lên trời, hướng kinh thành một cái trang viện chạy tới. Giờ phút này nội tâm tràn đầy lạnh như băng vẻ, nếu bọn họ đã quyết định động thủ báo thù, như vậy ngày xưa những gia tộc này làm hết thảy, hôm nay cũng nên thường lại. Công tôn gia, bầu trời. Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông trên, nhìn trước mặt còn có dưới đất xuất hiện hàng loạt võ tu, đều là công tôn gia người, không khỏi ngưng uống, giao ra giải dược, lưu các ngươi một cái toàn thây. Cái gì giải dược? Hồ ngôn loạn ngữ, nếu các ngươi gan dám xông vào ta công tôn gia, giết. Rất nhiều công tôn gia người không biết Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh thân phận, nhưng gần đây kinh thành thế cục hỗn loạn, đã có hai gia tộc lớn bị người san bằng. Hôm nay bọn họ mỗi gia tộc cũng người người tự nguy. Hạ Vũ bọn họ cường thế hạ xuống, làm công tôn gia như lâm đại địch. Hạ Vũ không có được mình muốn, trực tiếp cường thế ra tay, chân đạp hư không, phát động mạnh mẽ ma pháp, trực tiếp đem toàn bộ công tôn gia san thành bình địa. Vì thế, Hạ Vũ một đường hoành đẩy, tiếp liền san bằng 7-8 nhà, đều là không một người sống. Diệp gia huyết cừu, hôm nay mai kia được báo, chấn động toàn bộ Hoa Hạ võ tu giới. Mà Tiêu Diêu kiếm phái vị trưởng lão kia Hàn Vân, giờ phút này rốt cuộc ngồi không yên. Ban đầu kinh thành tất cả gia tộc lớn, đối với hắn người từng có đại ân, nếu không hắn cũng sẽ không dính vào chuyến này nước đục. Cho nên làm Hạ Vũ ở quý gia thời điểm, Hàn Vân ngay tại này, một bộ thanh bào, thon dài dáng người, đứng ở hư không, yên tĩnh cùng Hạ Vũ bọn họ đến. Hàn Vân nhìn về phía cách đó không xa, bay tới Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh, không khỏi ngưng uống, trọng đồng người, các ngươi nháo đủ rồi không? Diệp gia cùng tất cả nhà gia tộc cừu hận rốt cuộc mới ngưng, ngươi coi là cái thứ gì? Tất cả gia tộc lớn nếu dám diệt ta Diệp gia cả nhà, hôm nay liền diệt bọn họ cả nhà, ai cũng không ngăn được. Hạ Vũ nhìn Hàn Vân, coi như hắn là thiên cấp chí cường giả, trong lòng cũng không nửa điểm sợ vẻ, ngược lại lạnh giọng gầm lên. Hàn Vân không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn chính là Tiêu Diêu kiếm phái Thiên Kiếm Đường phó đường chủ, còn là một vị trưởng lão, nhiều ít năm không ai dám như thế nói với hắn bảo. hôm nay Hạ Vũ một tiểu tử chưa ráo máu đầu, dám như vậy chiết nhục hắn. Hàn Vân không khỏi sắc mặt lạnh lùng, quát khẽ, Trọng Đồng người, còn dám không tiếc lời. Đừng trách ta không cho ngươi phụ thân mặt mũi, thay hắn dạy bảo các ngươi. Hàn trưởng lão, chớ do dự, này cùng mầm tai họa, cần phải làm diệt trừ. Quý gia lão bất tử, giờ phút này trên mặt đất, kích động quát lên, nhất thời, tất cả người của đại gia tộc, hôm nay có tề tụ ở quý gia, bởi vì bọn họ cảm thấy, đi theo Hàn Vân bên người, mới là an toàn nhất. Hàn Vân lạnh lùng lên tiếng, hôm nay là điều đình các ngươi tất cả gia tộc lớn, cùng Diệp gia người thù oán, người bất kỳ, không được làm bậy. Hừ, Tiêu Diêu kiếm phái thì như thế nào? Huyết cừu không đội trời chung. Ngươi câu nói đầu tiên muốn bày minh, không khỏi quá cầm mình làm chuyện xảy ra đi. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, giờ phút này vậy vừa nói. Hàn Vân không khỏi tức giận, nhìn Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, không khỏi lạnh lùng quát khẽ. Cuồng ngông, ngày hôm nay ta liền vì ngươi phụ thân, dạy dỗ một chút. Cái gì gọi là quy củ, đệ đệ ta như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi tới nói này nói nọ. Nếu chuyện này, ngươi Tiêu Diêu kiếm phái tham dự vào, vậy thì giết. Diệp Khởi Linh phóng lên cao, lật tay cầm ra một chuôi màu đen trường đao, bản đao ba ngón tay, mỏng như cánh ve, lóe lên yếu ớt ma tính hơi thở. Hàn Vân nhất thời mặt lộ vẻ kiêng kỵ, quát khẽ. Tuyết Uống Cuồng Đao, không phải, đây cũng là hàng phòng chế. Năm đó chân chính Tuyết Uống Đao, chính là Niếp Gia Thủy Tổ tùy thân binh khí, góp nhặt từng ngày dưới, dính hắn hơi thở, cùng với đáng sợ kia ma tính. Niếp Gia hậu nhân, không người nào có thể điều khiển, liền đem hắn phong ấn, rồi sau đó bắt trước ra ba chuôi, truyền lưu hậu thế. Giờ phút này đám người bên trong, có người nói ra đoạn này bí mật chuyện, coi như vậy, mọi người vậy từ nơi này Diệp Khởi Linh cái này cầm màu đen trường đao bên trong. Cảm thấy tim hồi hộp hơi thở, Diệp Khởi Linh trường đao nơi tay, chỉ hướng Hàn Vân, trên mình ma tính hơi thở, mơ hồ hiện lên, ánh mắt chiến ý sôi trào. Hàn Vân nhất thời tức giận mà giận, hét lớn. Diệp Khởi Linh, người chẳng lẽ tự tin bành trướng đến, có thể cùng bổn tọa giao thủ, có gì không thể? Diệp Khởi Linh cao ngạo đáp lại, Hàn Vân không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, cuồng ngông, buồn cười, muốn cùng bổn tọa giao thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách, phải không? Dạy Linh và Vũ Nhi không đủ tư cách, bản tổ trưởng có thể hay không đủ tư cách? Một tiếng hùng hậu giọng nam, mang theo có lẽ tức giận, như sấm vậy, từ trên bầu trời nổ vang, xa xa truyền tới, thanh âm rơi xuống, người đến cả người bạch bào, xuất hiện ở Hạ Vũ bọn họ bên người, chính là Mộ Dung Tiểu Thiên. Vị này tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng, rốt cuộc ngồi không yên, giờ phút này xuất hiện ở giữa thiên địa, vì thế... Hàn Vân sắc mặt, nhất thời khó khăn xem vô cùng, nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Thiên, cảnh cáo nói, Mộ Dung Tổ trưởng, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói muốn ta làm cái gì? Ngươi cũng đánh tới ta trên mặt, còn có mặt mũi hỏi ta muốn làm gì? Mộ Dung Tiểu Thiên tức giận chất vấn, Hàn Vân ánh mắt không rõ ràng, quát khẽ, ngươi có ý gì? Ngươi trong lòng rõ ràng. Hôm nay còn sót Diệp gia huyết mạch một trong Hạ Vũ, chính là muội muội ta đứa nhỏ, lưu trên đời này huyết mạch duy nhất, ngươi dám động hắn một đầu ngón tay thử một chút. Gần đây tao nhã lịch sự Mộ Dung Tiểu Thiên, giờ phút này giận dữ đi ra, phẫn nộ quát, vì thế, ở Mộ Dung Tiểu Thiên sau khi xuất hiện, tất cả mọi người đều là sắc mặt khó khăn xem. Bởi vì vị gia này sau lưng, nhưng mà đứng lớn như vậy một cái tổ hành động đặc biệt, ai dám trêu chọc? Vì thế, Hàn Vân không khỏi lên tiếng nói. hôm nay ta tới là đại biểu toàn bộ Tiêu Diêu kiếm phái, điều đình tất cả gia tộc lớn cùng Diệp gia mâu thuẫn. Mộ Dung tổ trưởng ngươi hẳn rõ ràng. Ta rõ ràng, hết sức rõ ràng. Hơn 20 năm trước, ở các ngươi Tiêu Diêu kiếm phái điều đình hạ, Diệp gia liền bị diệt. Hôm nay còn muốn điều đình? Mộ Dung Tiểu Thiên trong mắt lộ ra tức giận. Ban đầu rất nhiều người đều bị Tiêu Diêu kiếm phái lừa. Còn vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cung-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.